viện trưởng. Nhưng này mấy cái người bệnh đều rất đặc thù. Một cái trong đó trúng gió người bệnh trong nhà nghèo. Nếu không phải chữa bệnh từ thiện. Sợ. Cái khác bên gáy mọc ra bướu thịt, bệnh viện cũng không để cho giải phẫu. 3. Giao viện trưởng vỗ bàn một cái, Chu Cửu Giới, ngươi còn không có nhận thức lý lẽ sai lầm là không phải. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, hắn gặp phó viện trưởng con mắt trừng mắt, sắc mặt tái nhợt, vội ngậm miệng không nói. Lãnh đạo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Phó viện trưởng bắt chéo tay ở thắt lưng. Đi qua đi lại trong phòng làm việc, ngươi lập tức trở lại viết kiểm điểm. Sáng mai giao cho ta. Nếu là nhận thức không được vị trí của mình, ta loại bỏ ngươi phó chủ nhiệm. Chu Cửu Giới vẻ mặt cười khổ mà đi ra. Thường Nguyệt gặp Chu Cửu Giới rủ cục lấy đầu đi ra, vội vàng chào đón. Tỷ phu, lãnh đạo có phải hay không rất tức giận? Chu Cửu Giới gật gật đầu, há lại chỉ có từng đó rất tức giận, đó là tương đối sinh khí. Tại sao sẽ như vậy chứ? Thường Nguyệt, về nhà rồi nói sau, mặt khác ta còn có chuyện cầu ngươi. Hai người về đến nhà. Chu Cửu Giới đem trải qua nói một lần, cười khổ nói Thường Nguyệt, ngươi nói ta đây kiểm điểm có nên hay không viết? Thường Nguyệt lông mày dựng lên. Ba mà vỗ bàn trả tỷ phu. Theo lý, hắn hướng ngươi vỗ bàn. Ngươi lúc ấy nên đem hắn đập trở về. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại rồi, người ta đúng lãnh đạo, ngươi là hạ cấp hướng lãnh đạo vỗ bàn cũng không đúng. Thường Nguyệt, ngươi nói ta làm đúng không đúng? Đúng vậy, nghĩa cử của ngươi vạn dân khen ngợi, không nghe thấy hiện trường hoan hô sao? Thần y, thần y. Được rồi, việc buồn nôn rồi, ta toàn thân đều nảy sinh nổi da gà rồi. Thường Nguyệt gom góp đạo Chu Cửu Giới bên người, ôm lấy cánh tay của hắn, vô hạn hướng tới nói tỷ phu. Ngươi không biết, lúc ấy ngươi đang ở đây hiện trường, hai tay vung lên phẩy nhẹ, cái kia vô cùng kỳ diệu bộ dạng, ta đặc biệt sùng bái rồi. Ngươi chừng nào thì đem chiêu thức ấy dạy cho ta? Việc này sau này hãy nói a, vấn đề là trước mắt cửa này như thế nào qua? Được rồi, đừng đau đầu, ngươi không phải còn có một vị xinh đẹp gợi cảm, không gì làm không được cô em vợ sao? Ngươi, a, ta giúp ngươi viết kiểm điểm a. Cam đoan lại để cho lãnh đạo liên tiếp gật đầu, giận dữ biến mất. Thật muốn viết kiểm điểm à? Đương nhiên muốn viết. Cánh tay uốn éo đến mấy cũng không dài quá đùi được. Buồn bực là do vốn có. Nhưng là sự thật hay là muốn đối mặt? Cái này kêu là dưới mái hiên nhà người ta. Không thể không cúi đầu. Đổi câu châm ngôn khác. Chính là đại trượng phu co được giảng được. Lời này ta hiểu, đi. Vậy nhờ cậy ngươi rồi, hai ta phân công, ta nấu cơm, ngươi viết kiểm điểm. Được, một giờ làm xong. Nói xong, Thường Nguyệt liền ngồi tại trước máy vi tính, một hồi tìm tòi. Mạng lưới Internet thật sự là cái vạn năng bảo rương, muốn cái gì có cái đó. Thường Nguyệt tìm tòi mấy cái kiểm điểm sát. Sau đó văn vê thành một quyển sát. Đem tên tuổi, sự tình hết thảy sửa lại, in ra. Vừa nhìn bề ngoài, mới nửa giờ. Cái này công phu, Chu Cửu Giới vừa vặn đem đồ ăn làm xong. Thường Nguyệt đem kiểm điểm đưa cho Chu Cửu Giới xem. Chu Cửu Giới cười khổ một hồi, chữa bệnh từ thiện, không nghĩ tới đã thành không đúng. Tỷ phu, ngươi muốn đúng cảm thấy ngột ngạt. Ta sẽ không giao. Cùng lắm thì không tại bệnh viện đã làm. Bằng tỷ phu y thuật, mình mở ra môn xem bệnh. Còn không bệnh nhân sắp xếp đầy một cái phố. Chu Cửu Giới nói trải qua một thời gian ngắn rất hiểu rõ. Ta phát hiện xã hội hiện đại y học khoa học kỹ thuật hoàn toàn chính xác không giống người thường. Rất nhiều người bệnh cần dựa vào y học khí giới mới có thể chẩn đoán chính xác. Cái này tại cổ đại đúng quyết không có thể nào đấy. Tỷ phu, nghe lời ngươi lời nói như thế nào có chút trở về cổ đại hương vị. Ngươi muốn xuyên không à? Xuyên không? A, tiểu thuyết xuyên Việt, ngươi biết không? Ta không biết. Chính là một cái cổ đại người đột nhiên đã đến hiện đại. A, Chu Cửu Giới thầm nghĩ đây không phải nói ta sao? Thường Nguyệt không có phát giác Chu Cửu Giới thần sắc biến hóa, nói tiếp còn sống hiện tại người đi cổ đại a. Tương lai đấy, cái này là thời không vượt qua. Người hiện đại thật có thể tưởng tượng, bội phục, bội phục. Tỷ phu, ngươi nếu ra thiếp ta cho ngươi giảng tiểu thuyết xuyên Việt a. Nói xong, Thường Nguyệt ghé vào Chu Cửu Giới trên vai, nháy mắt một cái. Này, Thường Nguyệt, ngươi. Ánh mắt của ngươi. Làm sao vậy? Phóng điện a. Nhân gia vừa học nha tỷ phu, ngươi nhìn ánh mắt của ta có cái gì không phóng điện cảm giác? Cái gì cảm giác? Bị điện giật cảm giác a. Hai người đang nói, bóng người nhoáng một cái, bàn đại cùng số nhị xuất hiện. Thường Nguyệt miệng một tức đã biết rõ các ngươi muốn xuất hiện, thật không có thái độ. Số nhị hì hì cười cười, nắm bắt lời nói tỷ phu. Ngươi nhìn ta con mắt có cái gì không phóng điện cảm giác? À! Thường Nguyệt đột nhiên đứng lên, nhấc tay liền đánh nguyên lai các ngươi nghe lén, xem đánh xem đánh xem đánh. Bàn đại vội nói tiểu sư mẫu đừng lo lắng, bọn ta chỉ nghe được một chút xíu đoạn đó thôi. Chu Cửu Giới nói vì sao kêu phóng điện? Hai người các ngươi biết không? Bàn đại lắc lắc đầu. Số nhị nháy mắt mấy cái phóng điện, con mắt như thế nào phóng điện? A, ta đã minh bạch đặc dị công năng. Đây, Thường Nguyệt đảo tròng mắt nói ai có đặc dị công năng á? Không hiểu cũng đừng nói lung tung. Số nhị hì hì cười cười tiểu sư mẫu, ngươi nói cho bọn ta chứ sao? Được rồi. Các ngươi nghe. Con mắt phóng điện. Nói đúng là con mắt có một loại hấp dẫn người mị lực. Bình thường là chỉ khác phái. Có thể cho đối phương có loại khuynh đảo cảm giác. Ta đây ngã. Số nhị quả nhiên ngã xuống trên ghế salon. Bàn đại nói tiểu sư nương chính là mị lực quá lớn. Ngươi nhìn số nhị bị điện giật ngã rồi. Thường Nguyệt quát nói bậy bạ gì đó. Ta còn chưa có phóng điện đâu. Hơn nữa, ta muốn điện thì cũng tìm một chút có phẩm vị đấy. Sẽ điện hắn như vậy hay sao? Đúng, đúng tiểu sư mẫu muốn điện cũng phải điện Chu lão đệ như vậy đấy. Đi, không tán dóc nữa. Thường Nguyệt miệng một vểnh lên. Chu Cửu Giới nói được rồi, mọi người ăn cơm đi. Số nhị nhảy đến tủ rượu bên cạnh, lôi ra một bình rượu. Hì hì. Liền một lọ. Không nhiều lắm uống. Uống nhiều quá không thể quay về địa phủ rồi. Vạn nhất bị cảnh sát giao thông phát hiện. Còn muốn phạt một cái say rượu cưỡi gió. Thường Nguyệt Phúc cười cười về sau các ngươi bay tới bay lui lúc cũng phải nhìn đèn xanh đèn đỏ a. Bằng không thì phạt tiền. Số nhị vội nói dạ dạ dạ. Số nhị nhất định tuân thủ giao thông quy tắc. Chu Cửu Giới vẫn đang suy nghĩ con mắt phóng điện sự tình. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 72. Chương 72 bàn đại cùng số nhị tại nhà Chu Cửu Giới chơi đến nửa đêm mới cáo từ đi ra ngoài. Số nhị đột nhiên nhớ tới giao thông quy tắc sự tình. Nói bàn đại. Ngươi nhiều thần thông. biến hóa cái mang bánh xe đồ vật đi ra được không? Dù sao thời gian sớm, chúng ta đi vòng vòng hóng gió. Ngươi sẽ không sợ Mao Sơn đạo trưởng nghe thấy chạy đến sao? Sợ cái gì, nếu là hắn đã đến chúng ta đánh không lại còn chạy không thoát sao? Hơn nữa, hắn la bàn đã vỡ, chỉ cần chúng ta ẩn núp đi, hắn là không thể nào tìm được. Nếu như hắn dùng đạo phù che ủy môn cửa vào thì sao? Đừng quên lần này là Diêm La Vương lại để cho chúng ta đi ra điều tra Mao Sơn đạo trưởng đấy. Diêm lão bản khẳng định tại ủy môn trên không kết giới. Mao Sơn đạo trưởng phá phù gián không được đấy. Tốt, ngươi đã có hào hứng ta liền biến một cái. Nói xong, Vàng Đại vận dụng pháp thuật thay đổi một cái bốn bánh xe ba gác, phía trên còn mang theo tay lái. Sáu Nhị nhảy lên. Đêm này tay lái. Một hồi hoang hô. Bốn bánh xe ba gác mang hai quỷ tại trên đường phố chạy như bay. Sáu Nhị hai người cũng không muốn lập tức trở về phủ. Điều khiển lấy bốn bánh vây quanh đường đi một hồi chạy băng băng. Đã sớm kinh động đến phụ trách toàn thành giám sát và điều khiển cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông lập tức phái ra cơ động đội tiến về trước chặn đường. Một xe cảnh sát xuất hiện tại đường đi phía trước. Một người cảnh sát giao thông đứng dạng hai chân. Để sau lưng bắt tay vào làm. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua từ xa đến gần bốn bánh tử. Đứng lại. Cảnh sát giao thông một tay hướng phía trước giơ lên. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Một con khác hướng ven đường nhất chỉ. Ý bảo bốn bánh xe sang bên dừng lại. Sáu Nhị bề bộn một tiếng xa di, phanh lại xe. Cảnh sát giao thông đã đi tới xin lấy ra giấy lái xe. Cái này cũng muốn a? Đồng chí, bọn ta điều khiển không phải cơ động xe. Không có khả năng, không phải cơ động xe nào có tốc độ như vậy. Các ngươi đem xe cải trang thành như vậy có thể đã lừa gạt cảnh sát giao thông sao? A, còn uống rượu, chẳng lẽ ngươi không biết say rượu điều khiển nguy hại? Sáu Nhị quay đầu lại hỏi Bàn Đại, làm sao bây giờ? Bàn Đại nói còn thế nào xử lý? Xong chứ sao? Sáu Nhị nghe xong, nhắc tới đêm, xe bốn bánh đột nhiên rú lên, rõ ràng theo cảnh sát giao thông đỉnh đầu bay đi. Cảnh sát giao thông xem ngây người, công tác vài năm, cái đó bái kiến như vậy giá kỹ. Sáu Nhị ha ha cười to, quá sung sướng, quá đã kiếp thiết, bay a, chạy a. Xe bốn bánh tiếp tục tại thành thị trên đường phố chạy như bay. Đi vào ngã tư đường lúc, Sáu Nhị cũng mặc kệ đèn đỏ chạy như bay mà qua. May mà đã gần đến nửa đêm, trên đường phố cổ xe rất thưa thớt. Đột nhiên, Vàng Đại chỉ vào phía trước nói Sáu Nhị, lại có một cái đèn đỏ. Sáu Nhị ngẩng đầu nhìn lại, thấy kia cái đèn đỏ so lúc trước lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa tự hồ vẫn còn lay động. Quản làm gì? Sáu Nhị đem xe bốn bánh bay tại giữa không trung. Bay a. Sáu Nhị một câu không nói chuyện, xe bốn bánh bịch một lát rơi vào trong nước. Nguyên lai, phía trước đúng là một cái hồ. Hai quỷ theo trong nước nhảy lên đi ra, lúc này mới thấy có người nắm lấy đèn lồng đứng ở bên hồ. Ai, ai? Trêu cợt ông mày Sáu Nhị, không muốn sống chăng? Sáu Nhị để sát vào vừa nhìn, lập tức nhảy dựng lên gặp quỷ rồi. Bàn Đại nói Sáu Nhị, ngươi kêu sợ hãi cái gì, gặp cái quỷ gì, ngươi chính là quỷ A. Sáu Nhị chỉ vào người nọ, thanh âm run rẩy hắn. Hắn cái gì, nhìn ngươi điểm ấy đảm lượng. Nói xong, Vàng Đại để sát vào đèn lồng, vừa nhìn, lập tức nhảy dựng lên, ta má ơi. Nguyên lai, cái kia cầm đèn lồng người đúng là Mao Sơn đạo trưởng. Mao Sơn đạo trưởng cười lạnh nói chạy a. Các ngươi không phải mới vừa chơi đùa rất cao hơn ấy ư, tiếp tục chạy đi chứ. Xấu nhị ô ô mà khóc ròng nói không chơi, không chơi, ngươi làm hư ta bảo bối xe, ngươi bồi thường, ngươi bồi thường. Nói đến bồi thường chữ lúc, xấu nhị đã tiến đến bàn đại bên người, đột nhiên quát to một tiếng chạy mau a. Bàn đại cùng xấu nhị tâm linh tương thông. Sớm đã biết rõ hắn thủ đoạn. Hai người hóa thành hai đạo sương mù, hướng phía nam phi độn. Mao Sơn đạo trưởng đột nhiên giương một tay lên. Bàn đại cùng xấu nhị mãnh liệt thấy phía trước kim quang lập lòe. Nguyên lai giữa không trung giáng một đạo phù. Bàn đại cùng xấu nhị quay người lại chạy về hướng tây, ai ngờ tây phương cũng giáng một tấm. Trong nháy mắt, hai quỷ thử ở bốn phương tám hướng đều dán đạo phù. Giữa không trung kim quang từng đạo, sớm đem đêm tối chiếu lên như là ban ngày. Mao Sơn đạo trưởng cười ha ha chạy a. Ta xem các ngươi như thế nào chạy ra của ta bát quái Diêm La Phong. Cái gì chó má Diêm La Phong? Xấu nhị ngoài miệng cứng rắn. Bát quái Diêm La Phong tự nhiên là nhằm vào Diêm La Vương đấy. Cái này trận thế liền Diêm La Vương rơi vào tới cũng đừng mơ tưởng đào tẩu. Chớ nói là các ngươi. Bàn đại đột nhiên con ngươi đảo một vòng cười nói không hẳn như vậy a, cái kia bọn ta có thể đi. Đây, có dễ dàng như vậy sao? Bàn đại lôi kéo xấu nhị rời đi, chạy trốn bằng đường thủy. Hai quỷ đột nhiên nhảy vào ao ở bên trong. Đợi cho Mao Sơn đạo trưởng thận trọng bước tới gần. Hai quỷ đã ở hơn 10 mét ra ngoài. Sớm đã thoát ra bát quái Diêm La Phong phạm vi. Mao Sơn đạo trưởng dẫm chân thở dài thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót đem hồ nước quên mất. Mao Sơn đạo trưởng thu đạo phù, phi thân chạy quỷ môn mà đến. Đã đến bệnh viện nhà xác phế tích chỗ, gặp bên trong yên tĩnh, biết rõ hai quỷ đã tiến vào quỷ môn. Mao Sơn đạo trưởng tuy biết quỷ môn ngay tại nơi này, lại không tìm được đi vào phương pháp, lắc đầu, đi trở về. Lại nói hai quỷ tiến vào quỷ môn. Quỷ sai ôm tay nói nhị vị có thể thăm dò được Mao Sơn đạo trưởng tin tức. Dĩ nhiên, bọn ta thiếu chút nữa ngay cả quỷ mệnh cũng đáp ở ngoài rồi. Mao Sơn đạo trưởng lợi hại như vậy. Nói nhảm, nếu là không lợi hại, Diêm La Vương sẽ đích thân kết giới, phá hắn đạo phù sao? Đúng, đúng. Quỷ sai cũng không chịu phục. Đúng rồi. Bàn đại đi vài bước, quay đầu lại hỏi quỷ sai, Phương Quỳnh hồn phách hiện tại ra sao? Phương Quỳnh, bàn đại, ngươi hỏi nàng làm gì? Tùy tiện hỏi chút, như thế nào, không được sao? Không phải, Phương Quỳnh hồn phách tản đi, đã được ta thu tại trong bình ngọc. Nói như vậy Phương Quỳnh trong thời gian ngắn còn không cách nào thành hình. Vâng, hàng năm vào ngày 15 thất nguyệt, âm khí bắt đầu tụ kết. Lúc đó mới có cơ hội. Bàn đại, ngươi như thế nào hỏi đến hắn? A, đây là chuyện của ta, về sau tìm cơ sẽ nói cho ngươi biết bọn ta đi gặp Diêm lão bản rồi. Nói xong, bàn đại cùng xấu nhị phi thân mà đi. Diêm lão bản, hiểu sai sững sờ đây là cái gì xưng hô? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 73. Chương 73 Chu Cửu Giới đột nhiên quyết định luyện được một đôi siêu cấp vô địch điện nhãn lai, đem bệnh viện những cái kia hộ sĩ điện trở mình. Làm cho các nàng nguyên một đám sùng bái chính mình. Đem mình làm cái thế thần y cũng tốt. Bạch Mã Vương tử cũng tốt. Tóm lại, hắn phải có được nhất định được nhân khí mới có thể dần dần trở nên nổi bật. trở thành A bệnh viện huyện mỗi người đều biết danh y. Chu Cửu Giới không dám lại để cho cô em vợ Thường Nguyệt chứng kiến. Bởi vì hắn biết rõ Thường Nguyệt tính cách. Nếu như bị nàng phát hiện mình đang luyện điện nhãn, nhất định sẽ ăn giấm chua mà đập phá. Mỗi sáng sớm, Chu Cửu Giới lợi dụng đi toilet thời gian, trung bình tấn một ngồi chồm hổm, liền đối với lấy tấm gương bắt đầu luyện. Về sau, Chu Cửu Giới mua một cái gương nhỏ, ước lượng tại trong túi quần, tùy thời tùy chỗ liền lấy ra tìm một chút cảm giác. Cái này một hồi, Thường Nguyệt vội vàng cho Chu Cửu Giới tại trên mạng báo danh tham gia phó chủ nhiệm y sư cuộc thi. Có đôi khi buổi tối bị bàn đại cùng số nhị dây dưa, cũng cùng bọn hắn dạo chơi phố. Chu Cửu Giới mỗi lần đều từ chối, bụng không dễ chịu, hoặc là nói mệt mỏi. Chính mình ở lại nhà, sau đó lén lút luyện. Công phu không phụ lòng người. Chu Cửu Giới cảm giác ánh mắt của mình đã có nhất định được lực sát thương. Có khi ngay cả mình cũng không khỏi toàn thân tê tê đấy. Hôm nay đúng chủ nhật ăn cơm tối, Thường Nguyệt lại để cho Chu Cửu Giới cùng hắn dạo phố. Chu Cửu Giới nói đợi bàn đại cùng số nhị đã đến, để cho bọn họ cùng ngươi đi đi. Thường Nguyệt miệng một vểnh lên, tỷ phu, ngươi luôn để cho ta đi theo hai cái này kẻ dở hơi trên đường phố. Ngươi không biết, bọn hắn khắp nơi hiếu kỳ, thường xuyên gây ra chuyện cười, lộ ra vẻ có chút thần kinh. Sắp Tết Nguyên Đán rồi, ngươi theo giúp ta dạo chơi phố a. Hảo tỷ phu, ngươi nên đáp ứng người ta nha. Chu Cửu Giới nhịn không được Thường Nguyệt dây dưa, đành phải đáp ứng. Hai người chờ trong chốc lát, không thấy bàn đại cùng số nhị đến. Trong nội tâm buồn bực, thường ngày lúc này thời điểm hai quỷ đã sớm xuất hiện. Đêm nay làm sao vậy? Hai người đi xuống lầu, ra cư xá, đi ra trên đường. Tết Nguyên Đán buông xuống, trên đường phố sớm đã bày biện ra một mảnh ngày lễ cảnh tượng. Từng mặt tranh chữ theo gió phất phới, từng chuỗi đèn lồng, náo náo nhiệt nhiệt. Rất nhiều cửa hàng bắt đầu gấp rút bán đại hạ giá, người đi đường chen vai thiếp cánh, xe cộ nối đuôi nhau tới. Thường Nguyệt khắp nơi tràn ngập tò mò. Thấy chỗ nào không có nhiều người nhét chung một chỗ, liền đi qua xem. Chu Cửu Giới nhưng trong lòng nghĩ đến điện nhãn sự tình, có đôi khi cũng len lén móc ra cái gương nhỏ nhìn xem. Phía trước đi vào phố quần áo, cả con đường tất cả đều là tiệm bán quần áo. Thường Nguyệt ánh mắt tựa như dính ở đằng kia chút ít màu sắc rực rỡ trên quần áo. Đi vào một cái cửa hàng cả buổi ra không được. Đột nhiên, Chu Cửu Giới chứng kiến phía trước có một cái yểu điệu bóng người đung đưa. Trong lòng tự nhủ cơ hội tới. Ta sao không thử xem điện nhãn mị lực? Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới lén lút đi vào cái kia yểu điệu bóng người sau lưng, vỗ vỗ vai của nàng, nói mỹ nữ, xin chào a. Nói xong, Chu Cửu Giới mặt mỉm cười, hai mắt nháy di chuyển, đem chân khí vận đến trong đôi mắt. Trong mắt quang thải huyển hiện. Người nọ quay đầu, lườm liếc Chu Cửu Giới, nói ngươi làm gì thế, làm gì vậy? Chu Cửu Giới thiếu chút nữa thì phun ra, nguyên lai cái kia không phải mỹ nữ a, mà là một cái giữ lại tóc dài nam thanh niên. Chu Cửu Giới ngây người một lúc đang lúc, cái kia thanh niên ồ một tiếng, nguyên lai là cái đẹp trai. Ca ca, ngươi tìm ta a. Nói xong, nam thanh niên cánh tay khoác lên Chu Cửu Giới trên bờ vai. Chu Cửu Giới co lại thân, thiếu chút nữa đem nam thanh niên ngã sấp xuống. Ca ca, ngươi ôm nhu chút tí có được không? thiếu chút nữa thì trật khớp người ta eo nhỏ. Chu Cửu Giới nghe hắn ẩn ẩn tức giận, khẩu vị sôi trào, thiếu chút nữa đem cơm tối nhổ ra, tranh thủ thời gian chạy vào trong tiệm, lôi kéo Thường Nguyệt bỏ chạy. Chạy ra vài chục bước, Chu Cửu Giới thấy nam thanh niên không có đuổi theo, nhẹ nhàng thở ra. Thường Nguyệt nói, tỷ phu, đã xảy ra chuyện gì? Chu Cửu Giới cười khổ nói, vừa rồi có một cái nam thanh niên ẩn ẩn âm thanh tức giận, hảo nương a. Thường Nguyệt phúc nở nụ cười, trên đường nhiều như vậy nam nhân, người ta tại sao lại coi trọng ngươi? Ngươi sẽ không đem người ta trở thành mỹ nữ a? Chu Cửu Giới kinh ngạc, trong lòng tự nhủ, Thường Nguyệt làm sao biết? Thường Nguyệt chẳng qua là thuận miệng nói một chút, quay người tiến vào bên cạnh tiệm bán quần áo. Chu Cửu Giới dựa vào cạnh cửa cây cột, ngẫm lại vừa rồi cảnh ngộ, tổng cảm giác buồn cười. Đột nhiên, một nơm cô nương mặc áo lông đỏ thẫm từ cửa tiệm đi ra. Chu Cửu Giới hai mắt tỏa sáng, oa, lông mày mắt phượng, mặt phấn má đào, đẹp quá cô nương. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, lúc này nhìn chính diện tổng sẽ không sai rồi, đi lên thử xem mị lực của mình. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới bước nhanh theo đi qua. Nàng kia ngẩng đầu nhìn tả hữu cửa hàng, đang muốn nhấc chân tiến vào đối diện một nhà, Chu Cửu Giới đi tới. Này! Chu Cửu Giới kêu một tiếng. Nàng kia cũng không quay lại, bởi vì trên đường dòng người quá nhiều, khắp nơi là tiếng ồn ào. Chu Cửu Giới nhanh đi vài bước, đi vào nữ tử sau lưng ba bước chỗ. Đang muốn ngẩng đầu đi đập cánh tay của nàng, đột nhiên có người từ phía sau bắt lấy cánh tay của hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chu Cửu Giới quay đầu nhìn lại, là một vẻ mặt dữ tợn hán tử. Người đàn ông kia một tay chăm chú mà cầm lấy Chu Cửu Giới cánh tay, tay kia nắm chặt thành nắm đấm quơ quơ. Cô nương quay đầu lại nhìn Chu Cửu Giới, lại nhìn hán tử, hỏi, vương ca, chuyện gì xảy ra? Hán tử nói, tiểu tử này theo dõi ngươi, ta xem tám phần không có ý tốt. Cô nương lườm liếc Chu Cửu Giới, sắc mặt đỏ lên, nói, vương ca, chớ cùng người ta gây khó dễ, buông hắn ra a. Hán tử chần chờ một chút, bắt tay buông ra, lại trừng mắt Chu Cửu Giới nói, tiểu tử, nhanh cút cho ta. Chu Cửu Giới gặp hán tử đối với chính mình không chút khách khí, vốn định sinh khí, vừa nghĩ, được rồi, chuyện này thật là chính mình nhàm chán, trách không được nhân gia. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới lui trở về. Thường Nguyệt vừa vặn đi ra cửa tiệm, kiển chân tìm kiếm Chu Cửu Giới. Tỷ phu, ngươi đừng chạy loạn khắp nơi được không? Thường Nguyệt nói xong, liếc nhìn vị cô nương kia, vui vẻ nói, Dương lão sư, ngươi cũng dạo phố à? Họ Dương cô nương cười nói, đúng vậy a, Thường y sư muốn mua quần áo sao? Thường Nguyệt cười nói, tùy tiện đi dạo. Dương cô nương lườm liếc Chu Cửu Giới, hắn là của ngươi tỷ phu. Thường Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy a, đây là ta tỷ phu Chu Cửu Giới, bệnh viện phụ khoa y sư. Dương cô nương hào phóng mà hướng Chu Cửu Giới vươn tay, ta là Dương Dương, vừa được phân về làm giáo sư, cùng Thường Nguyệt xem như đồng sự a. Chu Cửu Giới có chút lúng túng cùng nàng bắt tay. Người đàn ông kia hừ một tiếng, lại có loại này không có giáo dục y sư. Dương Dương nói, vương ca, đừng như vậy. Nói xong, Dương cô nương hướng Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới nói, vị này chính là cha ta, chính là thủ hạ Vương Hán. Cha ta lo lắng, lại để cho hắn theo giúp ta đi ra dạo phố. Thường Nguyệt cùng hán tử lên tiếng chào hỏi, vương ca tốt. Vương Hán cái mũi hừ một tiếng. Thường Nguyệt nhìn Chu Cửu Giới, đối Dương Dương nói, Dương lão sư rời đi a, ta cùng tỷ phu qua bên kia nhìn xem. Chờ Dương Dương cùng Vương Hán bỏ đi, Thường Nguyệt thấp giọng nói: tỷ phu, ngươi đến cùng đối người ta Dương lão sư làm sao vậy? Không có làm sao a? Không thể nào. Nếu là không có làm cái gì, được kêu là Vương Hán nam nhân như thế nào như vậy coi chúng ta như kẻ thù thế? Ta cũng không biết. Chu Cửu Giới nào dám nói thật. Ngươi a, có phải hay không thấy mỹ nữ liền liền ý nghĩ kỳ quái rồi hả? Thường Nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm tỷ phu, ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ Vương Hán đã hiểu lầm a. Không có ý nghĩ kỳ quái là tốt rồi. Người ta Dương Dương thế nhưng là một bông hoa có giáo dục, vóc người đẹp, mụ mụ chính là giáo dục cục trưởng, phụ thân càng thêm khó lường. Nói đến đây, Thường Nguyệt nhìn hai bên một chút, thấy không có người chú ý, thấp giọng nói: Dương Dương phụ thân đúng chúng ta huyện trưởng. Huyện trưởng? Dương huyện trưởng? Đúng vậy a, ngươi cũng đừng đánh ra chủ ý đối với người ta. Ha ha, sao có thể chứ? Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, không nghĩ tới huyện trưởng Thiên Kim tiểu thư có giáo dưỡng như vậy, không đơn giản. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 74. Chương 74. Chu Cửu Giới đang suy nghĩ lấy, đi một mình đi qua Chu y sư cũng tới đi dạo trang phục phố a. Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn lên, người tới lại là Vu lão bản. Vu lão bản sau lưng còn đi theo Mao Sơn đạo trưởng thầy trò. Chu Cửu Giới đối với lão bản một điểm hảo cảm cũng không có, nhàn nhạt nói: Vu lão bản muốn mua quần áo sao? Vu lão bản miệng đầy mùi rượu, lườm liếc bên cạnh Thường Nguyệt, cười nói: không phải, ta nghĩ mua mũ lưỡi trai, thời tiết quá lạnh rồi, ta đây nửa hói đầu không bảo vệ không được. Thường Nguyệt hừ một tiếng: muốn mua vậy thì mua nón xanh cắm sừng ấy. A! Vu lão bản cười nói: Thường Nguyệt, ngươi còn hận ta như vậy ấy ư? Ai? Cần gì chứ? Chị của ngươi đều chết đi đã lâu như vậy. Thường Nguyệt lông mày dựng lên, đã nghĩ động thủ, bị Chu Cửu Giới kéo lại. Chu Cửu Giới không phải là không muốn giáo huấn một chút Vu lão bản, chẳng qua là hắn biết rõ hết thảy cần chứng cứ, huống chi đó là một pháp chế xã hội, cũng không cho phép chính mình làm ẩu. Mặt khác, hắn biết rõ Mao Sơn đạo trưởng công lực không phải chuyện đùa, chính mình cũng không thủ thắng nắm chắc. Vu lão bản cười ha ha: Thường Nguyệt, tỷ tỷ ngươi chết rồi, dứt khoát ngươi gả cho ta phải rồi, chúng ta cũng tốt đem trước kia ân oán xóa bỏ. Thường Nguyệt giận dữ: tỷ phu, hắn như vậy vũ nhục ta, ngươi nếu là nam nhân liền cho tỷ tỷ cùng ta báo thù. Chu Cửu Giới nhìn hầm hầm Vu lão bản, trầm giọng nói: họ Vu đấy, ta không giáo huấn ngươi cũng không có nghĩa là sợ ngươi. Nếu như ngươi lại như thế làm càn, Chu mổ cần phải xuất thủ. Vu lão bản hướng Mao Sơn đạo trưởng thầy trò sau lưng lùi lại, nói: Chu y sư, ngươi cho rằng ta lại sợ ngươi sao? Thường Nguyệt rốt cuộc không thể chịu đựng được, một ngón tay đưa ra. Mao Sơn đạo sĩ gặp Thường Nguyệt chưởng phong gào thét, huy chưởng nghênh tiếp. Trên đường phố người đi đường gặp có người đánh nhau, nhao nhao lui về phía sau, cũng làm thành một vòng, đều chỉ trỏ mà xem náo nhiệt. Mao Sơn đạo trưởng phất trần hướng trên vai một đáp, hai tay bắt chéo, nhìn qua Chu Cửu Giới, cũng không chú ý trong tràn đánh nhau tình cảnh. Chu Cửu Giới thầm nghĩ với Thường Nguyệt lúc này công phu có lẽ không thua tại Mao Sơn đạo sĩ, chẳng qua là nàng tâm lý phập phồng không yên, khó tránh khỏi muốn ăn thiệt thòi. xem Mao Sơn đạo trưởng bộ dạng. Rõ ràng chỉ cần mình ra tay, hắn liền lập tức động thủ. Mắt thấy Thường Nguyệt cùng Mao Sơn đạo sĩ càng ngày càng kịch liệt. Thường Nguyệt từ lúc đã thông hai mạch nhâm đốt, nội lực phi phàm. Chẳng qua là huyền mơ chỉ tập luyện không quen, uy lực giảm nhiều. Mao Sơn đạo sĩ công lực không bằng Thường Nguyệt, nhưng là hỏa vân trưởng đã có 5 phần hỏa hậu. Hai người một cái thắng ở bên trong lực hùng hậu, một cái thắng tại chiêu thức thuần thục, nhất thời khó phân thắng bại. Vu lão bản say rượu nói nhiều, thỉnh thoảng lại với một ít câu thô tục hướng tới Thường Nguyệt. Thường Nguyệt tức giận, chân khí rất có không liên tục xu thế. Mao Sơn đạo sĩ vừa thấy, vù vù mấy chưởng cường công, lập tức tấn công đắc thủ khiến Thường Nguyệt hỗn loạn. Vu lão bản gặp Thường Nguyệt từng bước rút lui, đột nhiên vươn tay hướng đầu vai của nàng mà đánh tới. Vu lão bản gần đây đi theo Mao Sơn đạo trưởng học được một ít chưởng pháp, rõ ràng xuất chưởng mang gió vù vù. Mắt thấy Mao Sơn đạo sĩ cùng Vu lão bản tiền hậu giáp kích, Chu Cửu Giới đột nhiên ngón tay gãy nhẹ. Hai cây ngân châm phân bắn Mao Sơn đạo sĩ cùng Vu lão bản. Ngân châm lặng yên không một tiếng động, vừa vặn xuất tại hai người lòng bàn tay. A nha! Mao Sơn đạo sĩ cùng Vu lão bản nhao nhao lui về phía sau. Thường Nguyệt bước nhanh chạy vội tới Chu Cửu Giới bên người, biết rõ tỷ phu xuất thủ tương trợ, trong nội tâm nhẹ nhõm. Mao Sơn đạo trưởng ngẩn ngơ, hắn vốn chầm chầm vào Chu Cửu Giới, thấy hắn cũng không khởi hành, nhưng không ngờ trong tay hắn sớm ẩn giấu ám khí. Mao Sơn đạo trưởng đã nắm hai người bàn tay, gỡ xuống ngân châm, gặp cây kim huyết hồng không đột, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua Chu Cửu Giới cười lạnh, không ngờ Chu y sư cũng sẽ đâm sau lưng đã thương người. Chu Cửu Giới cười nhạt một tiếng, ngân châm chính là Chu Mộ kiếm sống ra hỏa, tựa như đạo trưởng tiện tay mang theo phất trần giống nhau, có thể nào coi là đâm sau lưng đâu. Mao Sơn đạo trưởng hừ một tiếng, đối với lão bản nói, lão bản, chúng ta đi thôi. Vu lão bản lòng bàn tay bị châm đâm một lát, lòng còn sợ hãi, gật gật đầu. Thường Nguyệt khẽ nói, này, Vu lão bản, ngươi đi như thế nào a? Không mua nón xanh cắm sừng để đội sao? Vu lão bản hừ hừ cũng không quay đầu lại mà hướng đám người bên ngoài đi. Lúc này, một cái lỗ mãng thanh niên xuyên qua đám người, đối với lão bản nói, Vu lão bản, ngươi muốn mua mũ ấy ư? Ta chỗ này có một số, ngươi chọn lựa chọn xem. Cái kia thanh niên đúng là Lăng Tử. Lăng Tử vốn tại đầu đường rao hàng mũ, vừa rồi nghe tiếng ồn ào liền bu lại, thấy được Chu Cửu Giới, đang muốn cùng Chu Cửu Giới chào hỏi, phát hiện Vu lão bản ba người đối với kia vô lễ, cố tình trợ giúp Chu Cửu Giới. Vu lão bản cúi đầu nhìn, gặp có đỉnh đầu mũ nhìn thuận mắt, liền thuận tay cầm lên, hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Lăng Tử nắm lên một cái khác đỉnh màu đen mũ, nói, Vu lão bản, ngài là người có thân phận, chính là mua cái này mũ lưỡi trai a. 38 nương dương t không hơn. Vu lão bản gật gật đầu, móc ra 50 nương dương t đưa cho Lăng Tử, cố ý hào phóng nói, không cần thối lại. Lăng Tử đem mũ đội lên Vu lão bản trên đầu, lấy tay xuống kéo một phát vành nón, nói, dép sơ. Vu lão bản sờ sờ mũ liền đi ra ngoài. Trong đám người truyền đến cười vang. Vu lão bản kinh ngạc nhìn xem Mao Sơn đạo trưởng. Mao Sơn đạo trưởng chỉ hắn mũ, Vu lão bản đem mũ hái xuống. Vừa nhìn, lập tức mặt đều tái xám rồi. Nguyên lai, cái kia mũ bị Lăng Tử lật ngược. Vốn là màu xanh lá bên trong lại lộ ra bên ngoài. Đã thành nón xanh cắm sừng. Vu lão bản trở về muốn tìm Lăng Tử, Lăng Tử đã sớm tiến vào đám người chạy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 75. Tối hôm đó, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt vừa ăn cơm, đột nhiên một người xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Người nọ như là U Linh một loại. Chu Cửu Giới tập trung nhìn vào, đúng là Quỷ Sai. Chu Cửu Giới lo lắng Thường Nguyệt sợ hãi, liền hướng Quỷ Sai vẫy tay một cái đi ra. Đi vào dưới lầu, Chu Cửu Giới hỏi Quỷ Sai ngươi tới làm gì? Quỷ Sai nói Chu Y Sư, ngươi có biết hay không Bàn Đại cùng Xấu Nhị? Đúng vậy, bọn hắn làm sao vậy? Bàn Đại cùng Xấu Nhị bị Mao Sơn đạo trưởng vây ở Bát Quái Diêm La Phong trong. A, trách không được vài ngày không có gặp bọn họ, Diêm lão bản như thế nào không cứu bọn họ? Diêm lão bản không có ở đây. Xem ra nhất thời không về được. Bản sai công lực nông cạn, không cách nào cứu giúp hai vị truy mệnh sứ giả. Bát Quái Diêm La Phong là vật gì? Theo bản sai biết, đây là Mao Sơn đạo trưởng pháp bảo. Chỉ cần có thể đưa hắn lòng bàn tay Thiên Cương đạo phù trộm đến, nhị vị sứ giả là được ra vây khốn. Tốt, ta hết sức thử một lần. Nói xong, Chu Cửu Giới trở lại trên lầu. Đối Thường Nguyệt gắn một cái nói dối. Thay đổi một thân màu xanh da trời đồ thể thao. Sau đó lấy một khối miếng vải đen đi ra. Ra đến bên ngoài, Chu Cửu Giới dùng miếng vải đen bịt khuôn mặt. Sau đó phi thân lên lầu, thi triển khinh công, xuyên phòng vượt nóc, hướng Khiêu Vũ trường học mà đến. Trong chớp mắt, Chu Cửu Giới đi vào Khiêu Vũ trường học. Bên trong lại trống trơn đấy. Đừng nói Mao Sơn đạo trưởng không ở đây, liền Vu lão bản cũng không ở. Chu Cửu Giới suy nghĩ một hồi lâu sau, hướng đô thị giải trí chạy tới. Chu Cửu Giới nghe nói Vu lão bản tại đô thị giải trí mở một cái bia câu lạc bộ, vì vậy đến đây mật thám. Ai ngờ, bia phòng làm việc cũng không thấy Vu lão bản cùng Mao Sơn đạo trưởng bóng dáng. Chu Cửu Giới thầm nghĩ Vu lão bản sẽ đi ở đâu đâu này. Đúng rồi, khách sạn. Có lẽ lúc này thời điểm Vu lão bản đang tại trong tửu điếm ăn cơm. Vì vậy, Chu Cửu Giới thẳng hướng Mẫu Đan khách sạn mà đến. Lúc này đây, Chu Cửu Giới đã đoán đúng. Vu lão bản đang tại khách sạn ở bên trong mời khách. Vu lão bản chỗ mời khách nhân chính là bệnh viện phó viện trưởng. Tiếp khách chính là Vu Tiểu Hổ cùng Mao Sơn đạo trưởng thầy trò. Vu lão bản hướng phó viện trưởng chắp tay một cái viện trưởng. Hôm nay Vu mổ mời viện trưởng đến là muốn phó thác một sự kiện. Phó viện trưởng ha ha cười cười Vu lão bản khách khí. Có lời gì gọi điện thoại chẳng phải là được sao? Có đáng tốn kém như vậy không? Viện trưởng cũng là ta A huyện nổi danh nhân vật, Vu mổ có thể nào như thế chậm đợi? Vu lão bản mời nói, đến cùng có chuyện gì cần phó mổ hỗ trợ? Là như vậy. Nói xong, Vu lão bản chỉ vào Vu Tiểu Hổ lần trước viện trưởng cho Tiểu Hổ một cái miễn phí trị liệu đãi ngộ, lại để cho Tiểu Hổ ở nửa tháng viện. Vu mổ còn chưa có cảm tạ đâu. Ha ha, đây coi là cái gì? Nói thật ra, ta cho Tiểu Hổ như vậy danh ngạch cũng là có tư tâm đấy. Tiểu Hổ tổn thương chẳng qua là da lông, một điểm vấn đề cũng không có. Bệnh viện khám và chữa bệnh đứng lên cũng liền đơn giản hơn. hầu như không uổng phí cái gì giải phẫu dược vật. Bất quá chẳng qua là cung cấp nửa tháng giường chiếu. Nếu là đem danh ngạch cho một vị trọng bệnh người bệnh, ngươi muốn tưởng tượng chúng ta sẽ phải tốn vào đấy bao nhiêu? Ha ha! Vu lão bản cười nói, viện trưởng thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ngoại trừ chuyện này, Vu mổ có một chuyện muốn nhờ. Vu lão bản mời nói thẳng, chỉ cần phó mổ hiểu rõ đấy, nhất định hết sức. Là như vậy. Khuyển tử tiểu hổ niên kỷ cũng không nhỏ. Trước đó không lâu tuy nói chuyện với một cái đối tượng, nhưng mấy ngày gần đây lại chia tay. Ta muốn nhờ viện trưởng nối dây tơ hồng cho tiểu hổ tìm lão bà. A, là như thế a. Vu lão bản gia đình giàu sang, tiểu hổ còn lo tìm không được vợ sao? Bệnh viện tuổi trẻ hộ sĩ nhiều, viện trưởng liền cho xem xét một cái a. Vu lão bản có hay không nhìn trúng hộ sĩ? Cái này trước mắt còn không có, bất quá ta nghe nói phụ khoa có một họ Bạch hộ sĩ. Ngươi nói là Bạch Tĩnh a? Đúng, đúng, chính là Bạch Tĩnh, nghe nói nàng cùng Chu Cửu Giới hợp tác. Không sai. Không biết Bạch Tĩnh có hay không đối tượng tìm tới. Cái này trước mắt còn không có a. Thật tốt quá, viện trưởng, Vu mổ liền nhờ cậy viện trưởng, sau khi chuyện thành công, Vu mổ chắc chắn hậu tạ. Phó viện trưởng trầm ngâm, nhất thời cũng không có lên tiếng. Viện trưởng, đến, uống rượu, Vu mổ mời ngươi một ly. Nói xong, Vu lão bản cùng phó viện trưởng đụng một cái chén. Viện trưởng lông mày có chút nhíu, không biết suy nghĩ cái gì. Mao Sơn đạo sĩ nâng chén nói, viện trưởng, mời tiểu đạo mời ngươi một chén. Viện trưởng nâng chén ra hiệu. Hai người uống một ly. Viện trưởng nhìn về phía Mao Sơn đạo trưởng, vị này nhất định là phái Mao Sơn trưởng môn nhân rồi hả? Mao Sơn đạo trưởng nâng chén nói, vốn chỉ nghe qua đồ nhi nói về viện trưởng. Viện trưởng ra tay hào phóng. Thật sự là hào sản người môi giới. Ha ha, hẳn là lệnh đồ bận rộn phó mổ đại ân, phó mổ đang ưng thuận hậu tạ. Mấy người đang tại uống vào, lúc này, một cái nhân viên phục vụ cúi đầu đi tới. Nhân viên phục vụ cho viện trưởng rót chén rượu. Lại đây đến Mao Sơn đạo trưởng bên người. Cầm trong tay bình rượu. Chậm rãi hướng Mao Sơn đạo trưởng cũng rót một chén. Mao Sơn đạo trưởng chóp mũi ngửi được một cổ âm khí. Sững sờ. Ngẩng đầu nhìn qua tên kia nhân viên phục vụ. Quát ngẩng đầu lên. Nhân viên phục vụ đột nhiên trong tay rượu rơi xuống. Một đạo màu trắng cột trụ rơi vào Mao Sơn đạo trưởng trên tay. Mao Sơn đạo trưởng cả kinh, tiểu tử. Ngươi là người nào? Nhân viên phục vụ cũng không nói chuyện, ôm đồm hướng Mao Sơn đạo trưởng cánh tay. Mao Sơn đạo trưởng trở tay không kịp, cổ tay phải bị gã phục vụ túm được. Mao Sơn đạo trưởng hét lớn một tiếng, vận đủ công lực đem nhân viên phục vụ tay bước ra. Nhân viên phục vụ thân thủ bất phàm. Vừa bị bước ra liền xuất hiện ngay bên cạnh. Tiếp tục một chưởng chụp về phía Mao Sơn đạo trưởng. Mao Sơn đạo trưởng giơ chưởng tương nghênh. Nhân viên phục vụ thấy rõ ràng, Mao Sơn đạo trưởng lòng bàn tay quả nhiên dán một đạo phù. Đạo phù kia kim quang lóng lánh, che giấu chân khí. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 76. Chương 76 Mao Sơn đạo trưởng quát, rốt cuộc ngươi là ai? Nhân viên phục vụ thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên. Mao Sơn đạo sĩ thấy hắn mặc che miếng vải đen. Biết rõ đối phương cố ý che giấu tung tích. Vì vậy biến chưởng thành trảo. Chụp vào nhân viên phục vụ khăn che mặt. nhân viên phục vụ đúng là Chu Cửu Giới chỗ giả trang. Mao Sơn đạo trưởng gặp đối phương diện một lạ lẫm quát: ngươi là người phương nào, là ai cho ngươi đến ám toán bản đạo? Chu Cửu Giới cố ý giả lấy cúng họng nói: đạo sĩ thối, ngươi ra oai cái gì? Bản thân ta chính là muốn giáo huấn ngươi như vậy đồ cuồng ngạo. Mao Sơn đạo trưởng nói: ta cũng không tin ngươi có thể giấu ở thân phận. Nói xong, Mao Sơn đạo trưởng vù vù liền phát mấy chưởng. Chu Cửu Giới cầm trong tay chén đĩa hướng Mao Sơn đạo trưởng ném đi, sau đó bước nhanh ra nhà hàng, đi vào trên quảng trường. Mao Sơn đạo trưởng hét lớn một tiếng, đi theo ra ngoài. Nhìn Chu Cửu Giới chỉ cách có 7-8 bước xa lúc, một thức hỏa vân chưởng đánh tới. Trong không khí sóng nhiệt cuồn cuộn, Chu Cửu Giới không dám khinh địch, hai tay vận đủ nội lực toàn lực đón đánh. Oanh mà một tiếng, hai cổ chưởng lực chạm vào nhau một chỗ, phát ra ầm ầm thanh âm, dư âm lượng lờ không dứt. Mao Sơn đạo trưởng thân thể bị bay ngược về sau một hồi, rơi xuống. Chu Cửu Giới đằng đằng liền lùi lại 5-6 bước, lúc này mới ổn định thân thể, hướng Mao Sơn đạo trưởng trông lại. Mao Sơn đạo trưởng cười lạnh nói: các hạ hảo công phu. Chu Cửu Giới ha ha cười cười, nhưng nắm bắt cúng họng, nói: đạo trưởng cũng không đơn giản. Mao Sơn đạo trưởng nói: ngươi đến cùng là người nào, vì sao phải ám toán ta? Ta là khách sạn nhân viên phục vụ a. Là ngươi trước trêu chọc ta, làm sao mặt khác ta ám toán ngươi? Mao Sơn đạo trưởng hừ mũi, nói: trên người của ngươi có một cổ âm khí, có phải hay không uyển? Ngươi xem ta giống uyển sao? Ngươi có phải hay không uyển, bản đạo thử một lần liền biết. Nói xong, Mao Sơn đạo trưởng từ trong lòng móc ra một đạo phù, bỗng dưng hướng Chu Cửu Giới bắn đến. Đạo phù huyền ảo kim quang tuy không phải thiên cương đạo phù, nhưng cũng có khác một phen pháp lực. Chu Cửu Giới lại không thèm quan tâm, duỗi ra ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy đạo phù. Mao Sơn đạo trưởng sững sờ: chẳng lẽ ngươi không phải uyển? Chu Cửu Giới cười nói: nghe nói đạo trưởng trong tay có một loại thiên cương đạo phù, như thế nào không thử một chút? Mao Sơn đạo trưởng ánh mắt sáng ngời: ngươi có phải hay không là vì bàn ủy cùng số ủy đến hay sao? Coi như ngươi thông minh, không sai. Bàn ủy cùng số ủy bị bản đạo vây ở bên trong bát quái Diêm La Phong. Chỉ cần qua 24 canh giờ, sẽ bị hồn tiêu hình tán. Nếu như ngươi không phải địa phủ chi ủy, như thế nào cứu giúp bọn hắn? Ha ha, coi như ngươi đã đoán đúng. Nói xong, Chu Cửu Giới ôm đồm lao đến. Mao Sơn đạo trưởng biết rõ hắn chủ ý tại lòng bàn tay thiên cương đạo phù. Vì vậy biến chưởng thành quyền. Đột nhiên một quyền đánh ra. Quyền phong cương mãnh, uy lực vô cùng. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới Mao Sơn đạo trưởng ngoại trừ hỏa vân chưởng bên ngoài, quyền phong cũng là như thế cương mãnh. Chu Cửu Giới không dám thi triển lục mơ lục dương thần công, để tránh bị Mao Sơn đạo trưởng khám phá thân phận của mình, mà là lung tung xuất ra chỉ. Thường Nguyệt cùng bàn đại số nhị học huyền mơ chỉ lúc, Chu Cửu Giới ngay tại bên người. Hắn tuy không phải trộm học, thực sự chỉ vô ý tiếp xúc và nắm giữ được huyền mơ chỉ sáo lộ đường theo động tác võ thuật. Chu Cửu Giới một ngón tay đưa ra, Mao Sơn đạo trưởng lại càng hoảng sợ. Bởi vì huyền mơ chỉ chính là hỏa vân chưởng khắc tinh, hắn tự nhiên trong nội tâm khiếp sợ. Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng biết huyền mơ chỉ. Ha ha, huyền mơ chỉ đúng hỏa vân chưởng khắc tinh. Đạo trưởng cẩn thận rồi. Nói xong, Chu Cửu Giới điểm chỉ loạn ra bốn phía. Mao Sơn đạo trưởng gặp trước mắt nhân viên phục vụ thân pháp linh hoạt, nội lực hùng hậu, tuy chiêu số bình thường, nhưng thực sự không thể coi thường. Đúng lúc này, cửa sổ có người hô: sư phụ, ta tới giúp ngươi. Tiếp theo, Mao Sơn đạo sĩ theo trên cửa sổ nhảy xuống. Chu Cửu Giới nhìn đúng hắn đáp xuống đất phương vị, một cước đá vào, đem Mao Sơn đạo sĩ đá một cái té ngã. Mao Sơn đạo sĩ thân thể đâm vào trên tường, sau đó dán tường trượt xuống trên mặt đất. Mao Sơn đạo trưởng tiến lên kéo đồ đệ, khẽ nói mất mặt xấu hổ. Mao Sơn đạo sĩ nhếch miệng nói: sư phụ, đệ tử thế nhưng là hảo tâm a. Chẳng qua là còn không có ra tay. Mao Sơn đạo trưởng quay đầu nhìn về phía Chu Cửu Giới: tiểu tử, ta cho ngươi một lần cơ hội. Nếu như ngươi chịu quy thuận Vu lão bản, ta lập tức thay ngươi tiến cử. Nếu không, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Chu Cửu Giới cười ha ha: quy thuận. Đạo trưởng, ngươi cho rằng thật sự có tiền có thể xui khiến ma quỷ sao? Ngươi sai rồi, bản thân ta cũng không gì lạ ngươi tiền dơ bẩn. Xem chỉ. Nói xong, Chu Cửu Giới liên tục điểm ra mấy chỉ phong lăng lệ vô cùng. Mao Sơn đạo sĩ tránh trái tránh phải, nhất thời không dám dùng hỏa vân chưởng chống cự. Trong lúc đó, một hồi tiếng xe cảnh sát 110 truyền đến. Chu Cửu Giới sững sờ, vội vàng phi thân đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 77. Chương 77. Buổi sáng, Chu Cửu Giới vừa tới phụ khoa, liền phát hiện Vu Tiểu Hổ ngồi ở trong phòng làm việc. Vu Tiểu Hổ cười đùa tí tưởng cùng Bạch Tĩnh đang nói gì đó, gặp Chu Cửu Giới tiến đến, lập tức đóng chặt miệng. Vu đại công tử, ngươi sẽ không tới nơi đây khám phụ khoa a? Chu Cửu Giới trong lời nói có ý châm chọc. Chu y sư, người thực biết nói giỡn, ta là đại nam nhân khám cái gì phụ khoa? Vậy ngươi tới nơi này? A! Chu Cửu Giới gặp trên mặt bàn vuông có một bó hoa, nghĩ đến trong khách sạn nghe được một màn, đã minh bạch. Chu Cửu Giới nói: Bạch hộ sĩ, nếu như Vu đại công tử tới tìm ngươi, ta liền tránh một lát. Bạch Tĩnh vội nói: Chu y sư, ngươi đừng đi, ta cùng hắn không có gì để nói đấy. Vu Tiểu Hổ nói: Bạch hộ sĩ, viện trưởng không cùng ngươi nhắc tới chuyện của hai ta sao? Bạch Tĩnh lườm liếc Chu Cửu Giới, đỏ mặt nói: ai với ngươi hai ta a? Vu Tiểu Hổ, ngươi đánh giá mị lực của mình quá cao rồi. Vu Tiểu Hổ biến sắc: Bạch hộ sĩ, ngươi có phải hay không coi trọng cái nào nghèo kiết hủ lậu? Hắn như cha ta có tiền sao? Ngươi đừng tự mình đa tình được không? Ba của ngươi tiền nhiều hơn nữa, có thể so sánh Lý Gia Thành có tiền sao? Ngươi! Vu Tiểu Hổ lập tức sắc mặt khó coi. Vu đại công tử, xin mời, đừng ảnh hưởng ta công tác. Bạch Tĩnh không để ý đến hắn nữa. Vu Tiểu Hổ căm giận mà đi ra ngoài. A, nha, đây không phải Vu đại ca sao? Tại Tiểu Hổ vừa ra cửa, trước mặt tới đây một cái hộ sĩ. Cái kia hộ sĩ thân thể mập mạp đấy, bờ môi tô son đỏ chóng giống như huyết hồng. Vu Tiểu Hổ sững sờ: ngươi là ai? Vu đại ca thật sự là quý nhân hay quên sự tình a? Ngày hôm kia ngươi hưởng thụ miễn phí chữa bệnh lúc, không phải tại khám gấp ở qua ấy ư? Ta là khám gấp hộ sĩ Diệp Lan Lan a. A! Vu Tiểu Hổ nghĩ tới khám gấp hình như có cái này số một người. Diệp hộ sĩ tìm ta có việc sao? Vu đại ca, ta được điều đến phụ khoa rồi, về sau thân thể có cái gì không khỏe thì tới tìm ta a. Thân thể ta không khỏe, đến phụ khoa tìm ngươi. A! Ngươi nhìn ta đây há mồm. Vu đại ca làm sao lại có phụ khoa bệnh được? Ta đang là nói người nhà của ngươi. Ví dụ như nhà của ngươi chị dâu, thực không dám đấu Diêm, ta còn không có lão bà. Thật sự. Diệp Lan Lan cao hứng phi thường, nhìn dáng dấp so với nhặt được 100 nơn, dơn tê còn muốn hưng phấn hơn. Vu đại ca, ngươi thuận tiện lưu lại số điện thoại hoặc quy mạng chat của tàu ca. Hơn u vinh quy a cho ta, của Vu lão bản cũng được a. Ngươi, Vu tiểu hổ đã hiểu, nha đầu kia quá tự mình đa tình, hơn nữa rõ ràng đối với chính mình phụ thân có hứng thú. Loại nữ nhân này, hắc hắc, rốt cuộc là tìm lão công a, tìm công công thái giám đi. Hắn từ trên xuống dưới nhìn xem Diệp Lan Lan, nói thật xin lỗi, điện thoại di động của ta hỏng rồi, quy quên mật mã rồi, cha ta bận quá, ngoài trừ ngủ ăn cơm bên ngoài chính là ngồi đếm tiền mặt, không có thời gian nói chuyện phím. A nha, tại sao có thể như vậy? Diệp Lan Lan đương nhiên đã hiểu, người ta căn bản cũng không muốn cùng nàng kết giao. Tự nhủ nói người ta làm sao vậy? Dầu gì cũng là hoa cúc khu nữ, đầu năm nay có thể thủ thân như ngọc dễ dàng à. Đi nhờ. Diệp Lan Lan nhấc chân tiến vào phụ khoa. Chu Cửu Giới nhìn xem Diệp Lan Lan, ngươi là? Diệp Lan Lan nói, Chu y sư, ta là tới hướng ngươi báo danh đấy, viện trưởng không có điện thoại cho ngươi sao? Đang nói trên bàn công tác điện thoại vang lên. Này, đúng viện trưởng a. Đúng, ta là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới tiếp nghe. Chu y sư, bệnh viện đối hộ lý nhân viên có một cái nho nhỏ thay đổi. Bạch Tĩnh muốn đi khám gấp. Khám gấp Diệp Lan Lan muốn tới phụ khoa. Ngươi an bài một chút đi. Như thế nào đột nhiên điều động hộ lý nhân viên? Khám gấp Diệp chủ nhiệm cùng Diệp hộ sĩ là phụ tử. Vì tránh hiềm nghi, chính là không tại một cái phòng công tác tốt. Ngươi nói có đúng hay không đây? Nếu là viện trưởng an bài, ta hoàn toàn phục tùng. Tốt lắm, hãy sẽ cho Bạch Tĩnh đi khám gấp báo cáo đi a. Cúp điện thoại, Chu Cửu Giới nhìn về phía Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh chỉ tay vào chính mình, viện trưởng để cho ta đi khám gấp. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Dựa vào cái gì a? Lúc này công việc bình thường điều động, ta không đi. Bạch hộ sĩ, phục tòng mệnh lệnh a, công tác ở nơi nào mà không giống nhau. Thế nhưng là khám gấp thay ca, nhà của ta tại vùng ngoại thành, buổi tối trở về bất tiện. Cái này, Bạch hộ sĩ, ngươi có thể ở ký túc xá a? Bạch hộ sĩ quệt mồm, một bộ mất hứng bộ dạng, nói ta đi tìm viện trưởng, không cho ta tại phụ khoa, ta liền cáo bệnh giả ốm. Nói xong, Bạch Tĩnh đi ra. Diệp Lan Lan hướng Chu Cửu Giới khẽ vươn tay, Chu y sư, ngài khỏe chứ, mời chiếu cố nhiều hơn. Chu Cửu Giới tượng trưng mà cùng nàng bắt tay. Chu y sư, vừa rồi Vu tiểu hổ đến phụ khoa làm gì? Cái này, ngươi vì cái gì không đi hỏi hắn? Hắn người này rất kiêu căng, không tốt lắm kết giao. Cái này rất bình thường, ai bảo người ta đúng Vu lão bản đại công tử cơ chứ? Đúng vậy a. Vu lão bản đúng xã hội nổi danh nhân sĩ. Nếu ai đã thành con dâu trong nhà, về sau còn không có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. A! Chu Cửu Giới thầm nghĩ Diệp Lan Lan là cái rất sự thật nữ tử, ai, xem ra có tiền thật là tốt a. Kế tiếp, Chu Cửu Giới mang theo Diệp Lan Lan quen thuộc một lát phụ khoa xử lý cùng hoàn cảnh. cùng với phòng bệnh mấy vị phụ khoa bệnh hoạn người. Phụ khoa văn phòng tủ sách ở bên trong có không ít chuyên nghiệp sách vở. Chu Cửu Giới tùy tiện cầm một vài phụ khoa hộ lý phương diện sách vở, lại để cho Diệp hộ sĩ nghiên cứu. Diệp hộ sĩ tùy tiện lật qua xem, đột nhiên hỏi Chu y sư, ngươi là nam y sư, như thế nào đến phụ khoa vậy? Y sư chức trách đúng trị bệnh cứu người, có thể nào có giới tính phân chia? Lời tuy không tệ, có thể phụ khoa tiếp xúc người bệnh dù sao đều là nữ tử. Người bệnh gặp ngươi là một nam y sư, rất khó có thể vì tình a. Luôn luôn thiết ứng giai đoạn, ta nghĩ chỉ cần thầy thuốc cùng người bệnh tâm vô tạp niệm là tốt rồi. Chu y sư, ngươi cho nữ người bệnh xem bệnh lúc trong nội tâm có hay không nghĩ ngợi lung tung qua. Chu Cửu Giới nhìn xem Diệp hộ sĩ, lắc đầu. Ta không tin, ngươi cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, có thể nào khắc chế chính mình. Trên đời không chỉ có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ, còn có lâm sàng bất loạn Chu Cửu Giới. Ha ha, khoác lác, ta không tin ngươi bất loạn. Đó là ngươi trong đầu quá rối loạn. Chu Cửu Giới không muốn cùng nàng nói nhảm, cầm qua một quyển sách tiện tay lật ra. Tối hôm đó, Chu Cửu Giới tan việc đi vào cửa bệnh viện, đang đợi Thường Nguyệt. Đột nhiên chứng kiến cửa bệnh viện dán ra một bố cáo, người vây xem đang tại nghị luận bắt hủy và vân vân. Chu Cửu Giới sững sờ, đi vào bố cáo trước vừa nhìn, cho biết bày ra đúng là Mao Sơn đạo trưởng ghi đấy. Buổi tối hôm nay 9 giờ muốn tại sư cũ nhà xác trước hiện trường bắt hủy. Chu Cửu Giới thầm nghĩ chẳng lẽ Mao Sơn đạo trưởng sẽ đối Bàn Đại Cùng Xấu Nhị bất lợi. Bàn Đại Cùng Xấu Nhị bị Mao Sơn đạo trưởng bắt được, tính tính toán toán không sai biệt lắm cũng sắp 24 canh giờ. Mình nhất định phải nghĩ phương pháp cứu ra bọn hắn. Một lát sau, Thường Nguyệt đã đến, gặp cửa bệnh viện dán bố cáo, liền hỏi tỷ phu, bệnh viện lại có cái gì hoạt động? Chu Cửu Giới không muốn làm cho Thường Nguyệt biết rõ chuyện này, liền lung tung thêu dệt một hồi lấy lệ. Đi vào trong nhà, Chu Cửu Giới làm tốt cơm tối, qua quyết ăn một ít. Đối Thường Nguyệt nói mấy ngày nay Thiết Sang một mực không có đi làm, phụ khoa buổi tối không ai trách nhiệm, ta lo lắng, đi qua nhìn xem. Thường Nguyệt nói vậy ngươi còn có trở về hay không? Xem tình huống a, nếu như thời gian sớm ta sẽ trở lại, ngươi đóng cửa nghỉ ngơi đi. Nói xong, Chu Cửu Giới thay đổi một thân đồ thể thao, sau đó ra cư xá, cũng không cưỡi xe máy, mà nhìn xem tả hữu không người chú ý, thi triển khinh công, hướng bệnh viện chạy tới. Rất nhanh, Chu Cửu Giới đi vào bệnh viện. Hắn móc ra trong ngực miếng vải đen, bịt lại mặt, sau đó vượt tường mà qua, đi vào sư cũ nhà xác bên ngoài, nhìn xem điện thoại, thời gian vẫn chưa tới 8 giờ. Lúc này, nhà xác bên ngoài ngồi 6 người, một cái là Mao Sơn đạo sĩ, một cái là Vu Tiểu Hổ. Mặt khác chính là 4 gã cảnh sát nhân dân, trong đó một vị đúng cái kia họ Hoàng đội phó. Chu Cửu Giới lắc mình tiến vào một đống đổ nát, tìm kiếm trong chốc lát, đã tìm được hủy môn cửa vào. Gọi ra hủy sai, hủy sai vui vẻ nói Chu y sư, ngươi đã tới. Chu Cửu Giới hỏi Bàn Đại Cùng Xấu Nhị bị nhốt ở địa phương nào. Hủy sai ngón tay hướng dưới mặt đất, chỉ thấy thân thể hai người tại mấy mét ở chỗ sâu trong, sắp sửa tiến vào hủy môn lúc, vì đạo phù lóe lên vài đạo kim quang phong bế. Chu y sư, lão đạo kia đạo phù cực kỳ lợi hại, ta thử mấy lần không cách nào tới gần. Chu Cửu Giới nói chờ ta thử xem. Nói xong, Chu Cửu Giới lặn xuống phía dưới, tiếp cận Hủy Môn lúc lại bị một cổ vô hình vòng sáng ngăn trở, khó có thể tiến lên nửa bước. Chu Cửu Giới đem Lục Mơ Lục Dương thần công vận đến thập thành, hướng Bát Quái Diêm La Phong đánh tới. Chưởng lực lại như đá chìm đáy biển. Chu Cửu Giới trong lòng nghiêm túc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 78. Chương 78 thật là lợi hại đạo phù. Làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới đột nhiên nhớ tới Mao Sơn đạo sĩ, thầm nghĩ tiểu tử này trên người có lẽ có cái gì đạo phù, chỉ cần mình mang tới dùng một lát, nói không chừng có thể phá giả Bát Quái Diêm La Phong. Thầm nghĩ cái này, Chu Cửu Giới đối Huyễn Sai đưa lỗ tai vài câu. Huyễn Sai gật gật đầu, thân thể lóng lên tại đống đổ nát trong mấy cái lên xuống. Hoàng đội trưởng thấy được quát ai. Vu Tiểu Hổ biến sắc vội vàng nắm lấy Mao Sơn đạo sĩ tay. Đạo sĩ có phải hay không có Huyễn? Mao Sơn đạo sĩ nói Tiểu Hổ đừng sợ, chờ chút sư phụ liền tới rồi, vô luận các Huyễn gì đều khó thoát khỏi cái chết. Có thể đạo trưởng bây giờ còn không có tới, vạn nhất Huyễn xuất hiện đây. Cái đó có nhiều như vậy Huyễn. Ngươi yên tâm đi. Cái kia hai ác quỷ bị sư phụ pháp thuật phong bế, không thoát được thân. Hơn nữa, trên người của ngươi không phải có sư phụ tặng cho thiên cương đạo phù ấy ư? Quỷ đúng kề sát không được ngươi thân đấy.